Đạo tâm trùng ma, chương 976, đề mục thi văn, góc truyện audio.com, kỳ thi, Tần Thiếu Phong nghe được tin tức này, lập tức nổi lên hứng thú, thoạt nhìn đây là một chuyện chơi rất vui, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội đánh vào trung tâm Nguyên Ma Hoàng Triều, đối với kế hoạch của Tần Thiếu Phong còn là tương đối có lợi, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp liền bảo Nguyên Thần đem tên của mình, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử báo lên. Kỳ thi, cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói chính là một cái chuyện cực kỳ mới mẻ, mặc kệ là ở tiểu thiên thế giới hay là tại đại thế giới này, Tần Thiếu Phong cũng là lần đầu tiên gặp được cho nên phi thường có hứng thú, vì thế liền bảo Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đem tên của ba người bọn Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử viết lên, sau đó liền đi theo lão thái giám đến tuyên chỉ hướng Hoàng Triều Nguyên Ma Hoàng Triều xuất phát. Chẳng qua cái thi cử này tuy rằng Tần Thiếu Phong lần đầu tiên gặp được nhưng mà đối với toàn bộ vận triều mà nói lại là chuyện cực kỳ bình thường, là hàng năm đều phải cử hành, mặc kệ là ở đại thế giới hay là ở tiểu thiên thế giới đều như thế, đây là một cái thủ đoạn quan trọng chọn lựa nhân tài cho vận triều, phải biết rằng một cái vận triều có thể phát triển cũng không chỉ là dựa vào võ tướng, các loại các dạng nhân tài đều là cần. Phương diện một cái vận triều bao hàm có thể nói là cực kỳ phức tạp, đề cập đến các mặt công việc cho nên cần nhân tài cực kỳ khổng lồ, chính là bởi vì như vậy, toàn bộ vận triều ở mỗi một năm đều sẽ cử hành thi cử, lấy cái này đến chọn lựa nhân tài, mà những nhân tài này đại đa số đều sẽ được dùng đến trên mặt mở rộng vận triều, ví dụ như nói đánh hạ một thành trì của đối phương, như vậy quản lý thành trì này cần nhân tài chuyên nghiệp, quản lý quận huyện cấp dưới thành trì này cũng cần nhân tài chuyên nghiệp. Mặc kệ thi cử của đại thế giới hay là tiểu thiên thế giới, bình thường đều chia làm thi võ và thi văn, trong đó thi võ tự nhiên là vì vận triều chọn lựa tướng sĩ có thể mở rộng lãnh thổ cho vận triều, mà thi văn thì tự nhiên là vì lựa chọn những nhân tài quản lý, mưu thần vân vân những nhân tài chuyên nghiệp này, tham gia thi cử có thể dựa theo mình tinh thông phân biệt báo danh. Đương nhiên, nếu ngươi cho rằng mình là thiên tài văn võ song toàn, vậy cũng chính là có thể thi văn, thi võ đều báo danh, hơn nữa một khi thi văn, tỷ thí đều tiến vào top 3, như vậy nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân toàn bộ vận triều, đến lúc đó tiền đồ tự nhiên là vô cùng quang minh, chẳng qua nhân tài như vậy là ít lại càng ít. Mà đối với thi cử toàn bộ tu sĩ tu luyện đều là cực kỳ hưởng ứng, bởi vì một khi có thể tiến vào đến bên trong vận triều mà nói, như vậy có thể hưởng thụ được khí số cái vận triều này thêm vào, đối với tu luyện của mình tự nhiên là cực kỳ có lợi, cho nên mỗi khi thời điểm thi cử, đều sẽ cực kỳ náo nhiệt, tu sĩ tham dự trong đó vô số kể. Nguyên Ma Hoàng Triều thi cử mỗi 10 năm một lần, phàm là tu sĩ đều là có thể tham gia, ngược lại không có hạn chế tu vi, chẳng qua tại trong quá trình này, thái tử cùng ba vị vương gia đều có quyền lợi đề cử nhân tài, mà nhân tài được thái tử cùng ba vị vương gia đề cử tự nhiên là được coi trọng càng nhiều, mà Tần Thiếu Phong hiện tại liền nương gió đông của Trấn Bắc Vương Nguyên Thần tham gia thi cử một lần này. Đương nhiên, lấy ca tính gây rối của Tần Thiếu Phong tự nhiên là báo hai cái thi văn cùng. Góc truyện audio.com Thi võ, ở Tần Thiếu Phong nhìn đến, hắn tự nhiên là thiên tài văn võ song toàn, phải biết rằng Tần Thiếu Phong lúc còn nhỏ cũng chính là đọc đủ thứ thi thư, nếu không xảy ra chuyện phía sau, hắn cũng sẽ vào triều làm quan, mà đối với tu vi của mình Tần Thiếu Phong cũng rất tin tưởng, tuy rằng không đến mức thiên hạ vô địch nhưng mà thi võ top 3 hẳn là vẫn không có vấn đề. Lãnh thổ Nguyên Ma Hoàng Triều cực kỳ rộng rãi, là lãnh thổ bốn đại hoàng triều chung quanh có được cộng lại, cho nên khoảng cách từ Trấn Bắc Vương Phủ đến Trung ương Hoàng Thành thật sự là quá xa xôi, chẳng qua Nguyên Ma Hoàng Triều cũng phái tới từng chiếc chiến hạm thật lớn, từ Trấn Bắc Vương Phủ bắt đầu, một đường đi về phía nam, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đem toàn bộ người báo danh tham gia thi cử đều đón lên chiến hạm. Trên một đường này số lượng chiến hạm không ngừng tăng, cuối cùng vậy mà gia tăng đến trên 100 cái, mà ở bên trong mỗi một chiếc chiến hạm đều là có trên vạn tu sĩ tham gia thi cử, đây cũng chính là trên 100 vạn tu sĩ, mà đây còn chỉ là tu sĩ 1/4 lãnh thổ của Nguyên Ma Hoàng Triều muốn tham gia thi cử, tu sĩ lãnh thổ khác cộng lại một chỗ, số lượng này khổng lồ cỡ nào. Chẳng qua ngẫm lại cũng là bình thường, ở bên trong đại thế giới, hơi có chút tư chất đều có thể tu luyện, cho nên tu sĩ khắp nơi đều có, mà thi cử lại không hạn chế tu vi, vậy nói không chừng mình ở phương diện nào xông ra liền có thể được chọn, một khi được chọn, vào Nguyên Ma Hoàng Triều, có thể hưởng thụ vận số thêm vào tốc độ tu luyện gấp bội, cho nên ai không muốn thử thời vận. Trên đường tiến đến Nguyên Ma Hoàng Triều Hoàng Thành là buồn tẻ, Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử đều ở trong phòng của mình tu luyện, mãi cho đến Hoàng Thành Nguyên Ma Hoàng Triều mới rốt cục từ trong phòng của mình đi ra, sau đó được an bài vào chỗ ở của thí sinh, bởi vì ở toàn bộ chỗ ở đều có tướng sĩ của Nguyên Ma Hoàng Triều trông coi, cho nên tu sĩ Nguyên Ma Hoàng Triều này tuy rằng tu luyện đều là ma công, một đám tính tình đều cực kỳ nóng nảy, chẳng qua lại cũng không có bất cứ tranh đấu nào xảy ra. Tần Thiếu Phong thấy Hoàng Thành Nguyên Ma Hoàng Triều tự nhiên là muốn đi ra ngoài chuyển động một chút, dù sao cũng không nói không cho đi ra ngoài, vì thế liền mang theo Tần Thiên Quyến, Huyết Chú Tử đi ra ngoài, mà bởi vì khí tức trên người Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Huyết Chú Tử đều là có khí tức khủng bố cảnh giới sơ thánh, cho nên ngược lại cũng không có người không có mắt đến tìm bọn họ phiền toái. Hoàng Thành Nguyên Ma Hoàng Triều cực kỳ rộng lớn, ít nhất là gấp 3 Hoàng Thành Đại Tần Hoàng Triều, cho dù là số lượng thí sinh tiến vào Hoàng Triều như thế, cũng là không tỏ ra có bất cứ chật chội gì. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, Huyết Chú Tử tại trong Hoàng Thành này tùy ý đi bộ, đi mệt liền tới trên một cái tửu quán ăn đồ. Tuy nói đến cảnh giới hiện tại của bọn Tần Thiếu Phong, đã không cần ăn đồ nữa, nhưng mà nghe nói một nhà duyệt lai khách sạn này của Nguyên Ma Hoàng Thành chính là tửu quán số 1 của toàn bộ Ma Uyên Đại Lục, trong đó có đủ loại món ăn quý và lạ mỹ vị, cho dù ngươi muốn ăn thịt rồng tim phượng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đã đến nơi này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn đi thử một chút, vì thế liền mang theo Tần Thiên Quyến, Huyết Chú Tử đi tới duyệt lai khách sạn, tuy rằng duyệt lai khách sạn này chỉ có 5 tầng, nhưng mà... gocchuyenaudio.com mỗi một tầng đều là mở ra rất nhiều dị độ không gian, có thể chứa người tự nhiên là cực kỳ khổng lồ, cũng không cần lo lắng sẽ không có chỗ ngồi. Đương nhiên, lầu một là nơi đại chúng bình thường ăn cơm uống rượu, mà càng là hướng lên trên tự nhiên cấp bậc cùng quy cách liền càng cao, tầng 5 cao nhất đều là nhã gian một mình, Tần Thiếu Phong tự nhiên là trực tiếp lên nhã gian tầng 5 tiến vào một cái dị độ không gian độc lập, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng mà bố trí ngược lại rất không tồi, hơn nữa vậy mà còn có cửa sổ có thể thấy chuyện bên ngoài. Sau khi Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến, Huyết Chú Tử ngồi xuống, liền là có một tiểu nhị cảnh giới thánh tôn cửu giai tiến vào nơi này, giới thiệu cho bọn Tần Thiếu Phong đồ ăn đặc sắc của duyệt lai khách sạn, mà Tần Thiếu Phong cũng hào phóng, toàn bộ đều điểm một lần, dù sao cũng không dùng đến bao nhiêu giới thạch, ngược lại là khiến cho tiểu nhị điểm đồ ăn kia nhất thời liền càng thêm nhiệt tình hẳn lên. Tiền thông dụng của đại thiên thế giới là giới thạch, mà Tần Thiếu Phong hiện tại nói như thế nào cũng là thánh thượng của Đại Tần Hoàng Triều, tự nhiên là có rất nhiều giới thạch, mà sau khi hào phóng như vậy đem toàn bộ đồ ăn đặc sắc đều điểm một lần, tự nhiên là làm cho điếm tiểu nhị người ta làm thành khải hoàn, vì thế ở sau khi điểm xong đồ ăn, điếm tiểu nhị kia đầu tiên là đi ra ngoài đem đơn đồ ăn giao cho phòng bếp đi lo liệu, sau đó lại tiến vào nơi này, đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong bọn họ, nói với Tần Thiếu Phong. Khách quan là tới tham gia thi cử phải không? Tần Thiếu Phong nghe xong điếm tiểu nhị này nói trong lòng khẽ động, lập tức liền gật gật đầu đối với điếm tiểu nhị kia, mà điếm tiểu nhị kia thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, lập tức liền tỏ ra có chút kích động hẳn lên, sau đó nhìn xung quanh, một bộ dáng rất là cẩn thận, tiếp theo lại đè thấp thanh âm nói với Tần Thiếu Phong. Khách quan là tham gia thi văn hay là thi võ? Nhìn bộ dáng điếm tiểu nhị này, Tần Thiếu Phong cảm thấy có chút buồn cười, lập tức nói với điếm tiểu nhị này. Đều có, mà nghe xong Tần Thiếu Phong trả lời, điếm tiểu nhị rõ ràng lại kích động một chút, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Vậy khách quan ngài có muốn biết đề mục thi văn lần này hay không? Đề mục thi văn, Tần Thiếu Phong nghe xong điếm tiểu nhị này nói, trong lòng nhất thời hiểu nguyên nhân điếm tiểu nhị này bộ dáng như thế, thì ra điếm tiểu nhị này vậy mà là trộm bán đề mục thi văn thi cử một lần này, cái này nếu để cho chính phủ Nguyên Ma Hoàng Triều biết mà nói, đó chính là tội chết, phải biết rằng mục đích thi cử là vì chọn lựa nhân tài, nếu để cho thí sinh biết đề mục trước có chuẩn bị, như vậy cái thi cử này còn có cái ý nghĩa gì? Chẳng qua Tần Thiếu Phong nhìn điếm tiểu nhị này tuy rằng có chút khẩn trương, chẳng qua lại giống như một chút cũng không e ngại, vì thế Tần Thiếu Phong liền hướng về điếm tiểu nhị này nói. Đề mục thi văn, ngươi ngay cả cái này cũng dám bán, ngươi liền không sợ quan phủ biết đòi mạng ngươi sao, đây chính là tội chết cực lớn. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, điếm tiểu nhị kia rụt cổ, rõ ràng là bị Tần Thiếu Phong nói dọa sợ, chẳng qua vẫn là nói với Tần Thiếu Phong. Khách quan nói đùa, cái này nếu thi cử trước đây, tiểu cho dù là ăn gan rồng cũng là không dám bán đề mục thi văn, chẳng qua một lần này thi cử không giống, lần này đề mục thi văn cho dù là để lộ ra cũng. gocchuyenaudio.com, là không có bất cứ quan hệ gì. Ồ, đã là như thế, vậy ta đi cùng người khác hỏi thăm một chút, nhìn xem ai mua cái đề mục thi văn này không là được rồi, vì sao phải mua với ngươi? Tần Thiếu Phong dù có hứng thú nhìn điếm tiểu nhị, trêu chọc nói. Mà Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là làm cho điếm tiểu nhị kia sừng sốt một chút, lập tức trên mặt liền là lộ ra thần sắc hối hận, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình nói vậy mà có lỗ hổng như vậy, bị Tần Thiếu Phong lập tức nắm bắt, xem ra một vụ mua bán này là không làm được, trên mặt tràn đầy ảo não. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng điếm tiểu nhị kia cười cười, lập tức nói. Được rồi, đem đề mục thi văn nói ra đi, nơi này là một khối thượng phẩm giới thạch đủ rồi chứ. Tần Thiếu Phong vốn cũng chỉ trêu chọc điếm tiểu nhị này, hắn đối với cái đề mục thi văn này vẫn là rất cảm thấy hứng thú, đến tột cùng là cái đề mục gì vậy mà không sợ tiết lộ. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Tần Thiếu Phong ném ra một khối thượng phẩm giới thạch, nhất thời liền hưng phấn nhận lấy, lập tức lật tay, một tờ giấy xuất hiện ở trong tay hắn. Cách chương.